Võng du trọng sinh tinh hà, chương 517, cốt truyện bắt đầu, 7. Góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn Lâm còn có thể để Hắc Kiếm hội trợ cấp hơn 20 vạn dân này ăn uống. Nhưng thời gian dài là không thể, vì vậy bọn họ phải nhanh chóng làm được tự cấp tự túc mới được. Ngoài ra các công sự phòng ngự cũng được nhanh chóng xây dựng lên. Rút kinh nghiệm từ Naita đảo, Lâm cho xây dựng công sự phòng ngự càng mạnh, càng chặt chẽ, nhất là trại ốc sên giám thị cả vùng biển xung quanh Faru đảo cũng càng lớn. So sánh với Naita đảo mở rộng ra gấp đôi, mở ra phạm vi rộng như vậy, chi phí là rất cao, nhưng Lâm không muốn như Naita đảo lúc trước, kẻ địch tấn công tới sau mông mới bị bọn họ phát hiện. Bởi vậy cho dù chi phí xây dựng công sự phòng ngự cùng thăm dò tung tích kẻ địch, mứa độ tiêu hao tiền của so với Naita đảo gia tăng gấp mấy lần, Lâm cũng cắn răng cho người xây dựng. Naita đảo nếu công sự phòng ngự được đầu nhập lớn hơn, thì Sasu sẽ không cần bằng vào thiên phú chủng tộc phát hiện Akainu cùng Kizaru, mà có thể bằng vào lượng lớn ốc sên giám thị phát hiện trước tung tích của hai người. Như vậy Sasu sẽ thông báo cho Lâm càng sớm hơn, như vậy trận chiến giữa Lâm cùng Akainu cùng Kizaru kết quả sẽ có chút cải biến. Naita đảo cũng chưa chắc sẽ bị ba người đại chiến làm cho hủy diệt. Rút kinh nghiệm xương máu lần này Lâm sẽ không lặp lại sai lầm cũ nữa. Faru đảo đang rầm rộ xây dựng, tỏa ra tân sinh, thì lúc này trải qua một ngày chuẩn bị. Đảo cá Voi Tahi đổi không hề nhỏ, tin tức cũng truyền ra toàn bộ thế giới, người trên đảo cá voi bị cấm sử dụng berry, mà phải sử dụng một loại tiền mới do Hắc Kiếm hội chế tạo. Loại tiền mới này được Hắc Kiếm hội gọi làm Thái Dương tiền tệ. Một Thái Dương tệ giá cả bằng với một berry, trên tấm Thái Dương tệ này có in hình đồ án của Thái Dương hệ kiếp trước của Lâm. Đồ án gồm 9 hành tinh của Thái Dương hệ, gồm mặt trời ở trung tâm, và 8 hành tinh bao quanh mặt trời thành một vòng tròn. Đồ án trên tờ Thái Dương tệ này cũng cùng loại, mặc dù vì kỹ thuật có chút thiếu sót, làm cho trên tờ tiền giấy không có quá nhiều màu sắc, nên 9 hành tinh chỉ có một cái mặt trời là xuất hiện màu vàng. Còn lại những hành tinh vây quanh mặt trời chỉ có hai màu trắng đen. Có điều chúng vẫn có sự khác biệt. Từ khoảng cách bao vây mặt trời, cho đến trình độ lớn nhỏ, hơn nữa trên mỗi viên hành tinh đều có một ít hoa văn khác biệt. Người dân có thể cầm berry đổi thành Thái Dương tệ. Ban đầu Lâm từng có suy nghĩ, nên dùng một berry bằng một Thái Dương tệ, hay là 10 berry bằng một Thái Dương tệ đây. Cuối cùng Lâm vẫn dùng đồng giá, như thế dễ dàng điều chỉnh giá trị của Thái Dương tệ. Dù sao berry căn cơ đã có sẵn rồi, đúng như Lâm cùng Rorin dự đoán, điều lệnh này vừa mới ban bố, người dân của đảo cá voi kém chút bạo động, còn may uy tín của Hắc Kiếm hội đã được thành lập, nên tình huống rất nhanh được khống chế tại, điều lệnh này đưa ra, trong cùng một ngày, ở trong tay Hắc Kiếm hội bọn hắn có vượt qua một nửa cửa hàng buôn bán của đảo cá voi chỉ chấp nhận dùng Thái Dương tệ làm giao dịch. Phải biết vì kế hoạch này, Lâm nhịn xuống kiếm lượng lớn tiền tài để giữ lại hơn nửa cửa hàng của chợ giao dịch. Nhất là đại đa số cửa hàng này buôn bán đều là hầu hết các loại hàng hóa độc quyền. Ví dụ như một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày, như xà bông, kém đánh răng, dầu, muối cùng gia vị, thậm chí là thị hải thú. Những thứ đồ dùng hàng ngày, lượng tiêu thụ rất lớn này, bị Hắc Kiếm hội vững vàng nắm trong tay, thậm chí là độc quyền buôn bán. Đây xem như là ép buộc người dân phải thay đổi dùng Thái Dương tệ để mua đồ. Dù sao những thứ đồ này hàng ngày là không thể thiếu dùng a. Chỉ có thể làm như vậy, mới làm cho người dân nhanh chóng chấp nhận và quen thuộc sử dụng Thái Dương tệ làm đồng tiền giao dịch. Sau đó là những thương nhân kia, bọn họ muốn ở đảo cá voi làm ăn buôn bán. Như vậy bắt buộc bọn họ phải bồi berry sang Thái Dương tệ. Nếu không thì bọn họ có mua hàng hóa từ tay người dân đi nữa, thì tiền thuế thu hoạch vẫn phải dùng Thái Dương tệ đến trả. Mặc dù có một ít người, còn không mấy tin tưởng Hắc Kiếm Hội. Dùng Berry mua sắm, sau đó lại dùng một phần nhỏ Berry đổi qua Thái Dương tệ. Cuối cùng dùng chút Thái Dương tệ này thanh toán thuế vụ. Có điều những trường hợp này rất ít, dù sao hiện tại trên đảo bị cấm sử dụng Berry rồi. Phòng vệ quân tuần tra cực kỳ gắt gao, một khi phát hiện dùng Berry giao dịch sẽ bị phạt không nhẹ. Vì vậy những cuộc giao dịch bằng Berry chỉ có thể bí mật trao đổi thôi. Có điều tình huống như vậy rất nhanh sẽ càng ngày càng ít. Chỉ cần người dân càng ngày càng tin tưởng Thái Dương tệ. Như vậy bọn họ từ từ sẽ loại bỏ Berry, muốn mua sắm lại phải đi đổi Berry sang Thái Dương tệ vẫn rất rắc rối a, vì có phòng vệ quân cùng Hắc Kiếm Hội trấn áp. Náo động lúc ban đầu rất nhanh bình ổn lại, làm cho Rorin chút lo lắng trong lòng ổn định rất nhiều. Theo đó thì Rorin cảm khái, tính toán của lão đại bọn hắn quả nhiên không bỏ sót a, suy đoán về tâm tính của người dân đều đúng cả. Ban đầu Rorin còn lo lắng vì hành động quá gấp, làm cho người dân trực tiếp bạo động đâu. Nhưng trải qua kế hoạch chính thức thực hiện Rorin mới phát hiện. Uy tín của Hắc Kiếm Hội bọn họ trong lòng người dân của đảo Cá Voi là cực cao. Thực ra Rorin quên một điều. Chỉ một cái gen thể dịch để cho người dân thể phách cùng tật bệnh biến hóa. Thể phách giống như thoát thai hoán cốt trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bệnh tật thì rất nhiều bệnh nhỏ biến mất, bệnh nặng thì giảm thiểu rất nhiều, thậm chí gia tăng tuổi thọ. Cho dù là dùng tiền để hưởng thụ gen thể dịch, nhưng đối với Hắc Kiếm Hội đại đa số người dân đều rất cảm kích bọn hắn a. Thay đổi tiền tệ thâm căn cố đế cũng không phải là không thể chấp nhận. Đây chính là lòng tin cùng lòng cảm kích của người dân đối với Hắc Kiếm Hội bọn họ mới làm tới bước này. Có lẽ Rorin hơi chăm chú suy nghĩ một thời gian, sẽ đoán được nguyên do trong đó. Đảo Cá Voi thay đổi Berry thành Thái Dương tệ trở thành chủ yếu tiền tệ làm lưu thông. Chuyện này truyền ra khắp thế giới, cũng truyền tới tai của Lâm. Theo Rorin báo cáo, ngoại trừ ban đầu có chút hỗn loạn một ít ra, thì hành động lần này vẫn hết sức thuận lợi. Phải nói, vì chuẩn bị kế hoạch này. Từ mấy tháng trước Lâm cùng các cán bộ trong tổ chức đã mưu đồ chế tạo ra Thái Dương tệ. Chế tạo Thái Dương tệ Lâm chọn dùng một loại tài liệu chế giấy khá đặc biệt. So sánh với Berry chất lượng tốt hơn, không dễ bị xé rách, trình độ bị nhiễm phải vết bẩn cũng hạ thấp rất nhiều. Quan trọng nhất chính là loại tiền giấy này chống nhăn rất cao. Đây là một loại nguyên liệu đặc biệt bị tổ chức bọn hắn phát hiện ở một hòn đảo nhỏ ở Campbell. Lâm gọi loại cây tạo ra thứ tiền giấy đặc biệt này là tử mộc thụ. Bởi vì loại cây này toàn bộ màu sắc của nó từ rễ, thân cây, cành cây, thậm chí lá cây đều là màu tím. Trải qua vài ngày người dân dần dần quen thuộc, thì số lượng Berry đổi thành Thái Dương tệ tăng lên rất nhanh. Tính tới hiện tại, số lượng Thái Dương tệ đổi thành Berry đã có hơn 2 tỷ. Hơn nữa con số này đang tiếp tục được gia tăng rất nhanh. Dự tính của Rorin tầm 1 tháng sau, số lượng Berry đổi qua Thái Dương tệ sẽ tăng lên gấp 10. Thành 20 tỷ, nhìn như tăng lên chậm, nhưng hoàn toàn không phải. Phải biết ban đầu chỉ vài ngày tăng 2 tỷ cũng vì lúc này rất ít người có Thái Dương tệ a. Mà cả đảo Cá Voi bị nghiêm cấm xài Berry làm giao dịch. Như vậy, để duy trì sinh hoạt, người dân phải cắn răng đổi một ít Thái Dương tệ đầy đủ sinh hoạt vài ngày thử nghiệm. Vì vậy mới tăng chỉ vài ngày có hơn 2 tỷ Berry được đổi thành Thái Dương tệ. Như vậy càng về sau, số lượng Thái Dương tệ trong tay người dân càng nhiều, bọn họ đổi Berry thành Thái Dương tệ sẽ càng ít. Cho tới khi Thái Dương tệ ở đảo Cá Voi trở thành thu chi cân bằng. Như vậy sẽ không còn ai dùng Berry đổi qua Thái Dương tệ nữa. Như vậy tới rồi, càng về sau Thái Dương tệ ra thị trường sẽ càng chậm. Chỉ khi nào địa bàn của Hắc Kiếm Hội mở rộng, dân số tăng lên, như vậy Thái Dương tệ mới sẽ gia tăng trao đổi. Hiện tại đảo Cá Voi dân số gần 300 vạn dân. Nhìn như rất đông, nhưng tiềm lực của Thái Dương tệ vẫn bị hạn chế rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao Lâm bức thiết muốn mở rộng địa bàn là vậy. nếu không mở rộng địa bàn. Như vậy Thái Dương tệ ảnh hưởng sẽ bị hạn chế. Chỉ một cái đảo cá voi thay đổi loại tiền tệ này. Như vậy đánh giá của hệ thống dành cho Lâm là không bao nhiêu. Phải càng nhiều người dùng loại tiền mới. Loại tiền này lực ảnh hưởng phải càng lúc càng lớn, thì đánh giá của hệ thống dành cho Lâm mới cao được. Cách chương.